Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, nữ cường nhân chỗ làm việc pháp tắc sinh tồn. Đây là Phương Tổng cùng Triệu Tổng nói ra một cái phương án. Mấy cái khu tổng đều đã nghiên cứu đã mấy ngày. Các ngươi xem một chút đi, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 1-2 tháng. Liền sẽ chấp hành đi xuống. Đàm Tư từ trên bàn công tác cầm lên một phần tư liệu đưa cho hai người. Hai người nhận lấy góp cái đầu nhìn một chút. Sau đó đều kinh ngạc không thôi mở to hai mắt. Phần này đồ vật hiện tại vẫn là tuyệt mật. Ngoại trừ công ty lãnh đạo cấp cao. Cũng chỉ có hai người các ngươi biết. Rõ chưa? Đàm Tư lần nữa cảnh cáo nói. Diêu Đạt cùng Tào Lý Lương có chút hoảng sợ cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Loại vật này, thật đúng là không bằng không biết tốt. Trách không được Đàm Tư muốn như thế làm như có thật luân phiên cảnh cáo. Phần này đồ vật nếu là sớm bị những công ty khác biết. Không biết được có thể làm ra nhiều ít văn chương đến đâu. Đàm Tổng, Diêu Đạt nói, ta có thể hỏi một chút. Vì sao lại ra phần này phương án sao? Ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ môi giới ngành nghề đều không có làm qua loại này nếm thử a. Đàm Tư cười, chúng ta chính là muốn làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người nha. Lại nói, cứ như vậy, chẳng phải giải quyết tấn thăng không gian không đủ vấn đề a. Tào Lý Lương tán đồng nói, như thế không sai. Kỳ thật công ty chúng ta rất nhiều ưu tú người đại diện sói mòn ra ngoài. Hoặc là đi ăn máng khác, hoặc là làm một mình. Nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì tấn thăng không gian không đủ. Cái phương án này thật chấp hành đi xuống. Thời cơ xác thực nhiều hơn không ít. Cho nên, liền để Kế Minh cùng Trần Tấn hai người so một lần đi. Liền xem như người nào thua. Chỉ cần phương án chấp hành xuống dưới, như thường sẽ có chức vị trống chỗ xuất hiện, đến lúc đó lại an bài chính là, Đàm Tư nói, đã nhìn thấy phần này tuyệt mật phương án, mà lại Đàm Tư cũng đánh nhịp để hai cái người đại diện PK. Như vậy Diêu Đạt cùng Tào Lý Lương cũng liền không có gì đáng nói. Liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, thế nhưng là bọn hắn đi ra ngoài trước đó. Đàm Tư nhưng lại gọi lại Diêu Đạt nói, lão Diêu, nhớ kỹ, loại này để người đại diện trực tiếp tới tìm ta sự tình. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không nếu là ngay cả người đại diện đều không làm được. Ta cực kỳ hoài nghi ngươi còn có thể hay không quản tốt một cái khu. Nhớ kỹ, khu quản lý vị trí có thể so sánh cửa hàng trưởng vị trí còn hút hàng đâu. Diêu Đạt nghe lập tức toàn thân run lên, quay đầu hướng phía Đàm Tư cười ngượng ngùng hai tiếng gật gật đầu. Mới cùng Tào Lý Lương cùng đi ra khỏi phòng làm việc của nàng. Tiến thang máy về sau, Tào Lý Lương đối Diêu Đạt cười nói, lão Diêu, ngươi cũng thật là, để người đại diện mình tìm đến Đàm Tổng. Loại này phạm tối kỵ sự tình ngươi cũng làm, không phải làm sao bây giờ đâu. Ta trong vùng chiếm hữu suất ngươi cũng không phải không biết. Mình tới nói, lại cho lãnh đạo chửi mắng mình dừng lại thời cơ. Diêu Đạt ngượng ngùng nói, Tào Lý Lương lắc đầu, thán, ai, ta nói ngươi cũng là đủ lưng. Trong vùng công trạng không sai, chiếm hữu suất lại rối tinh rối mù. Có biện pháp nào đâu, ta không 7 năm hơn nửa năm tiếp nhận 4 phân khu. 6 tháng cuối năm Thiên Khôn ngay tại ta kia an cái đại bản doanh. Ta có thể làm sao? Ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Diêu Đạt lúng túng nói. Cũng không biết công ty nghĩ như thế nào. Năm nay đột nhiên bắt đầu nắm lên chiếm hữu suất tới. Chỉ có công trạng còn không được. Ta chính là ý tưởng quá nát. Tào Lý Lương cười. Người năm nay thời gian xác thực không dễ chịu. Mỗi tháng chiếm hữu suất vừa ra tới, ngươi liền phải chịu huấn, đều thành lệ cũ, không nói ta, Đàm Tổng vừa rồi cái kia phương án mới, ngươi thấy thế nào? Diêu Đạt hỏi, Tào Lý Lương lắc đầu, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tóm lại phương án này vừa đưa ra, chúng ta coi như đã làm được khu quản lý, cũng chưa chắc ổn định nha. Cạnh tranh áp lực quá lớn. Ngươi nói không sai, về sau áp lực càng lớn hơn. Diêu Đạt nói, vừa vặn thang máy đến, hai người mỗi người đi một ngả. Sáng ngày thứ hai, Trần Tấn dậy rất trễ. Một mặt là vết thương trên người xác thực cần đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể tốt càng nhanh. Một phương diện khác thì là hắn cùng Trương Diệp bắt chuyện qua. Sáng hôm nay đi tổng bộ đưa Trương ra huynh đệ tra hồ sơ tư liệu. Cho nên không đến cửa hàng. Cho nên khi hắn ngồi xe buýt lắc lư đến Hoàn Vũ trung tâm thời điểm, đều đã quá trưa giờ cơm ở giữa. Thế là hắn quyết định ăn cơm trưa lại đến đi đưa tư liệu. Chỉ bất quá còn có một người cũng giống như hắn bỏ qua cơm trưa thời gian. Hiện tại mới đến ăn cơm. Đàm tổng tốt, Trần Tấn bưng mình ăn uống. Đến Đàm Tư trước mặt ngồi xuống. Đàm Tư xem xét lại là hắn. Cười hỏi, đến đưa tra hồ sơ tư liệu. Mới ký mấy đơn. Trần Tấn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đàm Tư quả nhiên bị hắn chọc cười. Người khác đều là mới ký một đơn hai đơn. Mấy, cái lượng này Tư, thật đúng là chưa nghe nói qua. Không biết nên nói ngươi tự tin vẫn là cuồng vọng. Rốt cuộc ta là muốn trở thành Tiêu Quan Vương. Nam nhân mà, Trần Tấn mặt dày nói. Vậy ngươi cố gắng lên. Đàm Tư cười đứng dậy rời đi. Trần Tấn nhìn xem bóng lưng của nàng, híp mắt có chút không dò rõ tâm tư của nữ nhân này. Đêm hôm đó Hương Diễm tiếp xúc còn rõ mồn một trước mắt đâu. Cái này thành người dưng rồi. Đàm Tư cũng là quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ bất quá hai người không thể vừa ý. Cứ việc nàng ở trong lòng đã quyết định muốn đem Trần Tấn mau chóng đề bạt thành vì trợ thủ của mình. Nhưng nàng dù sao cũng là một cái thành công chỗ làm việc cao quản. Cái này một thân phận thậm chí bị nàng bày tại thân là nữ nhân thân phận phía trước. Tại trước trận đấu tranh bên trong, một cái nhân tình cảm giác đã đều bị nàng cơ hồ hoàn toàn vứt bỏ. Cho nên mặc dù Trần Tấn đã biểu hiện phi thường tốt, nhưng nàng vẫn là quyết định muốn cho hắn trải một chút chướng ngại. Không phải là vì trợ giúp hắn trưởng thành, mà là vì khiến cho hắn trưởng thành. Rốt cuộc Trần Tấn mới 22 tuổi, thật sự là quá trẻ tuổi. Thế là nàng mới có thể quyết định để Kế Minh cùng Trần Tấn đến PK một thanh. Coi như Trần Tấn bị đánh bại, thật rời trước, cũng không quan trọng, đem Kế Minh nhấc lên. Mình như thường là ơn chi ngộ, như thường sẽ có cái mạnh hữu lực giúp đỡ. Huống chi Kế Minh điều kiện kỳ thật so Trần Tấn còn tốt hơn một ít. Lịch sử thành tích đột xuất, tư lịch lại đủ, Đàm Tư đề bạt hắn so đề bạt Trần Tấn muốn đơn giản nhiều. Vẫn cười cười, Đàm Tư quay người đi, nếu như không có tuyệt đối lý tính, nàng một nữ nhân, dựa vào cái gì tại cái này sói tính ngành nghề bên trong leo đến như thế cao vị. Nàng cần vẻn vẹn giúp đỡ, là có thể giúp nàng đem Đại Tây khu thay đổi bộ mặt người. Để cho mình đi cạnh tranh chức vị rất cao, còn tình cảm an ủi, tại không uống say tình huống dưới, vấn đề này thậm chí căn bản sẽ không xuất hiện tại trong óc của nàng. Chủ nghĩa hiện thực mới là tại cái này rèm pha cạm bẫy chỗ làm việc bên trong pháp tắc sinh tồn. Nhất là đối một nữ nhân tới nói, mà Trần Tấn lại lần nữa quay đầu nhìn một chút Đàm Tư. Trong đầu ý nghĩ đã hoàn toàn khác biệt. Đêm hôm đó nếu là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngủ nàng tốt biết bao nhiêu. Cái này tư thái, chậc chậc chậc, hiện tại rơi xuống cái, không bằng cầm thú, hạ tràng. Xấu hổ nha, Trần Tấn rất là hèn mọn nghĩ đến. Ăn cơm xong, Trần Tấn đi giao qua tư liệu về sau liền hướng Thanh Hòa Uyển đuổi đến trở về. Xe buýt lắc lư để cả người là tổn thương Trần Tấn được không thống khổ. Mua xe suy nghĩ bắt đầu trong lòng của hắn xoay quanh. Nếu là mình có chiếc xe, vô luận là về sau chạy tờ đơn đến tiếp sau vẫn là làm việc, đều muốn thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa còn có thể tại lúc rảnh rỗi mang theo Trần Du đến Đông Giang chung quanh đi dạo. Chất lượng sinh hoạt trong nháy mắt liền lên thăng lên mấy cái đẳng cấp. Một mực chờ hắn hạ xe buýt, ý nghĩ này đều vung đi không được. Hôm nào để cho lão đại mang ta đi nhìn xem xe đi. Trần Tấn nghĩ như vậy, đẩy ra cửa tiệm đi vào, lại phát hiện bên trong có một bộ mặt lạ hoắc. Kia là cái thấp, mập, lùn, béo người trẻ tuổi, mang theo một bộ kính đen, nhìn qua vô cùng đôn hậu trung thực. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, đối phương lại chủ động tiến lên đây hướng hắn vươn tay vấn an nói. Người tốt, người chính là Trần Tấn A. Ta gọi Kế Minh, ỷ cảnh viên cửa hàng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào. Hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.